Em là cảnh đẹp thế gian, chương 57, gặp nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch nói rằng có hai quốc gia đưa ra phương án viện trợ là Trung Quốc và York. Thang Lâm vừa nghe, lại có York, bất kể chuyện gì York cũng thích chen ngang vào, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Các nước lớn có quan hệ ngoại giao với CISB cũng chỉ có Trung Quốc và York. Tống Dịch tiếp tục nói, dự án viện trợ này tốt nhất là phải giành được. Đây sẽ là lần đầu tiên của chúng ta ở CISB. Cũng như là cơ hội để một lần nữa thể hiện năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lực y tế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Hơn nữa, điều này sẽ thực sự giúp ích cho CISB, có lợi cho sự phát triển trên mọi phương diện sau này. Thang Lâm, Lý Lâm Phong và Tô Giang đều gật đầu. 3 ngày sau, chúng ta sẽ có vòng tham vấn đầu tiên với CISB về phương án viện trợ bệnh viện. Mọi người xem lại phương án đang có trong tay, nếu không có vấn đề gì thì đến lúc đó sẽ dùng phương án này. Tống Dịch nói, không vấn đề gì, Lý Lâm Phong sau khi xem kỹ nói, Tô Giang cũng nói là không vấn đề gì, Thang Lâm chủ yếu là xem qua để hiểu, thường thì sẽ không phát hiện ra vấn đề. Chỉ là không biết York sẽ đưa ra phương án như thế nào. Lý Lâm Phong lại nói, Tống Dịch nói, tôi đoán rằng bọn họ có lẽ sẽ làm khó dễ về diện tích đất xây bệnh viện. Vậy chúng ta có lợi thế không? Lý Lâm Phong hỏi, Tô Giang lập tức nói. Cơ sở hạ tầng của nước ta đứng đầu thế giới, York có thể xây bệnh viện lớn bao nhiêu, chúng ta còn sợ không xây được sao? Lý Lâm Phong nói, đương nhiên chúng ta có thể xây được bao nhiêu cũng được, nhưng phải cân nhắc chi phí. Tống Dịch cười một tiếng, nói, dù thế nào, chúng ta cứ đưa ra phương án tối ưu nhất mà chúng ta có là được. Lý Lâm Phong gật đầu, Tô Giang đương nhiên cũng tán thành, cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra khỏi phòng họp. Vào ngày tham vấn viện trợ y tế với CISB, Thang Lâm phải đi cùng Tống Dịch. Tống Dịch đã nói trước với Thang Lâm rằng phải dậy sớm. Thang Lâm quả thực đã dậy sớm, còn đến gõ cửa phòng Tống Dịch, chỉ là cô đứng trước cửa phòng Tống Dịch mà liên tục ngáp. Tống Dịch vừa hay mặc xong áo sơ mi, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa. Nhìn thấy Thang Lâm đứng ở cửa, anh hỏi, không phải sợ người ta nhìn thấy sao, tôi có nói vậy à, Thang Lâm lại ngáp một cái. Chen người vào phòng Tống Dịch. Tống Dịch đóng cửa lại, nhìn bóng lưng Thang Lâm, nhớ lại mấy lần cô nói đừng để bị phát hiện. Mỗi lần anh đến phòng cô nhất định sẽ hỏi có ai nhìn thấy không. Anh phải đến phòng cô trong tình huống không để ai phát hiện. Mà chỉ có cô mới có thể không tuân thủ, ở chỗ anh cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng cô đã mấy ngày không chủ động đến phòng tìm anh, mà anh thì ban ngày ra ngoài làm việc, nên hai người đã mấy ngày không gặp riêng. Trên thực tế, từ đêm anh chườm trán cho cô thì hai người chưa gặp nhau. Tôi dậy sớm hơn anh, Thang Lâm xoay người lại, vừa ngáp vừa nhìn Tống Dịch. Tống Dịch cũng không ngờ cô dậy sớm như vậy, lúc này trời còn tờ mờ sáng, những người khác có lẽ vẫn còn đang trong giấc ngủ. Nhưng, em chắc là em đã tỉnh ngủ chưa? Anh hỏi, cô ấy vừa bước vào đã liên tục ngáp, cũng sắp tỉnh hẳn rồi. Hôm qua, tham tán Tống đã đặc biệt dặn tôi phải dậy sớm. Tôi tỉnh rồi không dám ngủ tiếp, nhỡ muộn giờ làm lỡ buổi tham vấn thì không thể gánh hậu quả. Thang Lâm nói, mẹ của Tô Giang sắp sinh nhật, hôm qua Tô Giang mời cô ra ngoài giúp chọn quà. Cô vừa định đi thì Tống Dịch gọi cô lại, nói phải dậy sớm. Ánh mắt Tống Dịch lóe lên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể ngủ thêm một lát nữa, lúc nào đi anh sẽ gọi em. Thang Lâm đi đến một chiếc ghế ngồi xuống, lưng dựa vào lưng ghế. Hai tay đặt lên tay vịn, nói. Thôi không cần, tôi ở đây đợi anh. Tống Dịch nhìn cô, nhưng anh chưa mặc xong quần áo. Anh cứ mặc đi, Thang Lâm buột miệng nói, sau đó lại ngáp một cái. Rồi Thang Lâm phản ứng lại mình vừa nói gì. Cứ như thể cô ngồi đây là để xem anh mặc quần áo vậy. Nhưng mà, cô quả thực có chút tò mò về vóc dáng của anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô đánh giá Tống Dịch từ trên xuống dưới. Nhưng mà... anh đã mặc xong áo sơ mi, quần cũng đã mặc chỉnh tề, sao lại gọi là chưa mặc xong quần áo? Rồi cô phản ứng lại, áo sơ mi của anh chưa được bỏ vào trong quần. Tống Dịch liếc nhìn Thang Lâm một cái, xoay người vào phòng ngủ. Đến khi anh đi ra lần nữa, áo sơ mi của anh đã được bỏ vào trong quần ngay ngắn, cả người anh tuấn lịch lãm. Tống Dịch lấy cà vạt, chuẩn bị thắt cà vạt. Thang Lâm đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Tống Dịch. Hai tay ôm lấy cổ Tống Dịch, vừa ngáp vừa cười nói. Để tôi thắt cho anh. Tống Dịch cúi đầu nhìn Thang Lâm, cô ấy trông bộ dạng chưa tỉnh ngủ, có biết mình đang làm gì không? Không cần, anh nói, anh đã bị lừa nhiều lần rồi. Cô trêu chọc anh xong thì quay người đi là quên, vô trách nhiệm, không coi trọng. Tham tán tống, để tôi thắt cho anh nhé. Giọng cô vì chưa tỉnh ngủ hẳn mà hơi khàn khàn, sự khàn khàn may lại có một sự quyến rũ khác lạ. Tống Dịch khẽ, một tiếng, không từ chối nữa. Hai tay Thang Lâm buông cổ Tống Dịch ra, cầm lấy cà vạt từ tay Tống Dịch, sau đó vòng cà vạt từ sau cổ anh ra phía trước, bắt đầu chăm chú thắt nút. Trên người cô có một mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng lại không giống mùi hoa đinh hương đêm đó, không thể nói là mùi hương gì, giống như là mùi hương vốn có chỉ thuộc về cô. Tống Dịch cúi đầu nhìn hàng mi dài của cô và chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ nhìn thấy một đôi môi đỏ mọng. Đây là lần đầu tiên tôi thắt cà vạt cho đàn ông. Thang Lâm vừa nói vừa thắt, động tác của cô quả thực rất chậm, Tống Dịch không giục cô. Cuối cùng Thang Lâm cũng thắt xong nút cổ áo, lại lật cổ áo cho anh, rồi hai tay lại ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu cười nói. Thắt xong rồi, kỹ thuật của tôi không tệ chứ? Khóe miệng Tống Dịch nở một nụ cười nhạt. Cũng được, quả nhiên là lần đầu tiên thắt. Đương nhiên là lần đầu tiên, đến bố tôi cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Thang Lâm cười híp mắt, Tống Dịch không tự chủ được mà cúi đầu, đôi môi mỏng tiến sát lại gần mắt cô. Nhưng đúng lúc này cô lại ngửa đầu ra sau, lại ngáp một cái, đồng thời mắt cô tránh khỏi môi anh. Hai tay Thang Lâm buông cổ Tống Dịch ra, thân mình lùi về sau một bước. Mà cô vừa lùi một bước, Tống Dịch liền ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại vòng tay mình. Tim Thang Lâm đập thình thịch, cô ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Tống Dịch, ánh mắt cô vừa hay chạm đúng ánh mắt Tống Dịch. Ánh mắt anh sâu thẳm, tay Tống Dịch siết chặt eo cô. Cô cho rằng anh sẽ làm gì đó, cũng có chút mong chờ. Tống Dịch hơi nheo mắt lại, nói, em nói xem em có tính là tự lao vào vòng tay anh không? Tim Thang Lâm đập nhanh hơn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô giả bộ bình tĩnh nói, chỉ là thắt cà vạt thôi mà. Tham tán Tống đừng hiểu lầm, cô luôn là như vậy. Tống Dịch quay đi, buông cô ra. Tim Thang Lâm vẫn đập, thình thịch, nghỉ ngơi một lát đi. Đừng đến lúc nói chuyện tham vấn lại không có tinh thần. Tống Dịch liếc cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Lâm lại ngồi xuống chiếc ghế kia, nhưng cô đã tỉnh táo hơn một chút. Cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nhắm mắt được một lát cô vẫn ngủ quên. Tống Dịch nhìn người trên ghế, biết rằng cô lại lấy việc chưa tỉnh ngủ làm lá chắn. Gần đến lúc đi, Tống Dịch đến nhà ăn lấy bữa sáng mang về phòng, gọi Thang Lâm dậy ăn. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người liền xuất phát đi đàm phán với người Sisby. Bây giờ tỉnh táo chưa? Lúc xuống xe Tống Dịch quay đầu hỏi Thang Lâm. Thang Lâm gật đầu, yên tâm đi. Nói xong Thang Lâm liền đẩy cửa xe bước xuống. Tống Dịch liếc nhìn Thang Lâm một cái. Quả nhiên cô coi chuyện buổi sáng như chưa từng xảy ra. Tống Dịch kìm nén cảm xúc trong lòng, cũng xuống xe. Vòng tham vấn đầu tiên, phía Sisby có Ngoại trưởng Jovan cùng trợ lý kiêm phiên dịch của ông, còn có Bộ trưởng Bộ Y tế. Tống Dịch nói Trung Quốc có thể viện trợ xây dựng một bệnh viện cho Sisby, đồng thời trang bị đầy đủ cơ sở vật chất y tế, còn có thể đáp ứng nhu cầu của Sisby cử một đội ngũ y tế đến hoặc đào tạo một số nhân viên y tế cho Sisby. Jovan và Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby bày tỏ sự cảm kích về điều này. Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby nói còn hy vọng bệnh viện có thể nhanh chóng được xây dựng để đưa vào sử dụng. Tống Dịch nói, điều này không cần lo lắng. Tốc độ và chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc được cả thế giới biết đến. Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby ít khi ra nước ngoài. Hơn nữa trước đây Sisby không quá coi trọng lĩnh vực y tế, gần đây mới dần dần chú trọng hơn. Ông không hiểu rõ lắm về tốc độ và chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Nhưng Jovan thì đã nghe qua. Jovan nói, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Thang Lâm ngồi bên cạnh Tống Dịch phiên dịch. Vậy, diện tích đất của bệnh viện này là bao nhiêu? Jovan hỏi, Thang Lâm vừa nghe liền biết đây là trọng điểm mà Sisby muốn biết. 100 mẫu, Tống Dịch nói, Jovan và Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby nhìn nhau. York đã hứa viện trợ xây dựng một bệnh viện có diện tích 200 mẫu. Khoảng 820 giường bệnh, Tống Dịch lại nói, phương án của York là cung cấp hơn 2.000 giường bệnh. Tống Dịch đoán rằng York đã hứa sẽ xây cho Sisby một bệnh viện siêu lớn. Anh cười nói, nếu quý quốc đồng ý, Chúng tôi có thể lập tức chọn địa điểm xây dựng, hoàn thành trong vòng 1 năm. Bệnh viện vừa xây xong, thiết bị và nhân viên sẽ đồng thời có mặt. Thời gian xây dựng của Philok sẽ lâu hơn một chút. Jovan và Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby nghĩ, đây cũng là vì diện tích viện trợ của Lok lớn. 100 mẫu, có thể lớn hơn một chút không? Jovan hỏi, Tống Dịch nói, bệnh viện lớn hơn nữa chúng tôi xây đều không thành vấn đề. Nhưng bệnh viện 100 mẫu ở Sisby không hề nhỏ, xét về mặt dân số, môi trường mà nói thì rất thích hợp. Jovan và Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby nghĩ ngợi, nói, chúng tôi hy vọng nếu có thể lớn hơn một chút thì có thể lớn hơn một chút. Tống Dịch nói thẳng, ông Jovan, tôi nghe nói York cũng nguyện ý xây dựng một bệnh viện. Jovan không giấu giếm, ông gật đầu nói, đúng vậy, phương án của họ là xây dựng cho chúng tôi một bệnh viện có diện tích 200 mẫu, bao gồm hơn 2.000 giường bệnh. Cho nên tôi mới nói với tham tán Tống rằng bệnh viện có thể lớn hơn một chút thì có thể lớn hơn một chút. Tống Dịch cười nói, tôi còn có một phương án khác. Tống Dịch nói, Quý Quốc có thể xây thêm vài bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby nghĩ thầm, xây thêm vài bệnh viện đương nhiên là tốt, nhưng mà ngân sách cho lĩnh vực này còn thấp. Mà Jovan lập tức hiểu ra ý của Tống Dịch, bệnh viện là viện trợ, không cần tốn tiền của Sisby, bệnh viện như vậy xây thêm vài cái càng tốt. Bây giờ cả Trung Quốc và York đều nói muốn xây dựng bệnh viện cho Sisby, vậy thì tại sao Sisby phải từ chối một trong hai bên? Tại sao không đồng thời nhận viện trợ của cả hai bên? Tham tán Tống nói có lý. Vậy thì các vị phụ trách xây một bệnh viện có diện tích 100 mẫu. Góc phụ trách xây một bệnh viện có diện tích 200 mẫu. Jovan lập tức nói. Bộ trưởng Bộ Y tế Sisby lúc này mới phản ứng lại. Ông gật đầu biểu thị tán thành. Đương nhiên có thể. Tống Dịch cười nói. Vậy quyết định như vậy. Jovan mừng rỡ. Lúc này, Đại sứ York, ông Mel và Bộ trưởng Ngoại giao Cao Di đang bàn về chuyện viện trợ y tế. Chúng ta đưa ra 200 mẫu, chắc chắn sẽ có lợi thế lớn hơn so với Trung Quốc. Đại sứ Ngọc nói, Cao Di nói, dự án viện trợ này chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Thang Lâm và Tống Dịch từ tòa nhà chính phủ Sisby đi ra. Thang Lâm suy tư nói, tham tán Tống, sao tôi cảm thấy anh đang giở trò xấu vậy? Vòng tham vấn đầu tiên rất thành công. Chỉ là không giống với dự kiến là cả Trung Quốc và York đều giành được dự án viện trợ y tế cho Sisby. Sau khi ngồi vào xe, Tống Dịch mới cười nói, York đề xuất xây dựng bệnh viện đa khoa có diện tích 200 mẫu, muốn lấy diện tích làm lợi thế để thắng phương án của chúng ta, giành được dự án viện trợ. Nhưng kết quả là chúng ta cũng giành được dự án viện trợ này. Chi phí xây dựng bệnh viện 200 mẫu và chi phí xây dựng bệnh viện 100 mẫu cũng khác nhau. Mà nước góc này nổi tiếng là keo kiệt. Bây giờ chúng ta xây bệnh viện 100 mẫu của chúng ta, bọn họ xây bệnh viện 200 mẫu của bọn họ, nhưng lại phải tốn nhiều tiền hơn. Thang Lâm phì cười, Tống Dịch quả nhiên là cố ý, để York phải chi nhiều tiền hơn. Mà Trung Quốc chỉ cần giành được dự án viện trợ trong ngân sách là được. Ngồi vững, xe chạy rồi. Tống Dịch cười một tiếng, khởi động xe. Đại sứ York sau khi biết kết quả thì vô cùng kinh ngạc. Sisby đồng thời chấp nhận phương án của York và Trung Quốc. Trung Quốc xây bệnh viện có diện tích 100 mẫu. Thật hối hận khi chúng ta đưa ra phương án 200 mẫu rồi. Chi phí 200 mẫu nhiều hơn 100 mẫu rất nhiều. Jovan hối hận nói, sau khi quyết định viện trợ, bắt đầu chọn địa điểm. Thang Lâm và Tô Giang dẫn theo các chuyên gia Trung Quốc cùng với người của phía Sisby đi chọn địa điểm. Nơi họ xem không xa trung tâm Cavo, nhưng ba mặt đều là núi. Thang Lâm bám sát sau lưng Tô Giang và các chuyên gia phiên dịch. Khi khảo sát xong thì trời đã tối, Thang Lâm và Tô Giang trở về đại sứ quán. Nhưng trên đường trở về đại sứ quán thì gặp phải giông bão, tầm nhìn không rõ, xe bị sa vào một cái hố lớn, không thể di chuyển được. Thời tiết tệ quá, Thang Lâm nói một câu. Tô Giang cười nói, xem ra hai chúng ta phải mắc kẹt ở đây rồi. Một tia sét xé toạc bầu trời, ngay sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Người Thang Lâm run lên. Sợ sấm à? Tô Giang nhìn Thang Lâm. Không hẳn, tiếng sấm này lớn quá, điếc cả tai. Thang Lâm nhíu mày, trong xe có hơi oi bức. Tô Giang đưa tay mở điều hòa, nhưng xe lại đột ngột tắt máy, không thể khởi động lại được. Mưa lớn quá, e là động cơ có vấn đề rồi. Tô Giang nói, Thang Lâm mò lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi cho Tống Dịch, nhưng lại phát hiện điện thoại hết pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giang, điện thoại của anh đâu? Tự động tắt máy rồi. Thang Lâm cười khổ, chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây rồi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ khi có sét thì mới có ánh sáng. Thang Lâm và Tô Giang nghe tiếng sấm rền vang và tiếng mưa lớn. Bộp bộp, nhìn qua ánh sét thấy nước mưa thành dòng chảy xuống từ kính chắn gió và kính cửa xe, vô cùng bất lực. Khu căn hộ đại sứ quán bị cúp điện, trong phòng Tống Dịch đang thắp nến. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối do sấm chớp, mày nhíu chặt. Thang Lâm vẫn chưa về, cô và Tô Giang ở cùng nhau, điện thoại của cả hai người đều không liên lạc được. Mà trận giông bão này đã kéo dài một tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt. Cách Chương.